không thể từ bỏ anh. Chương 32, bắt đầu một cuộc tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bước đi trên đường, câu nói của cô cứ văng vẳng bên tai anh. Cô nói cô yêu anh chứ không phải là thích nữa. Anh thật sự không biết phải làm như thế nào. Hình ảnh của cô luôn hiện trong tâm trí anh. Cô lúc nào cũng bên anh, giúp anh mọi chuyện như vậy. Thế mà anh lại vô tâm hững hờ bỏ lại cô không biết bao nhiêu lần. Lý trí nói anh không yêu cô vì anh đến giờ vẫn chưa quên được Quyên Nhi. Nhưng con tim anh lại muốn chạy ngay đến chỗ cô lúc này để có thể an ủi, làm cô cười như trước đây cô đã từng làm với anh. Anh không muốn tin cô nhưng tất cả những điều đó hình như với anh không được. Bước chân ngập ngừng không biết theo con tim hay lý trí, chọn yêu cô hay sẽ đợi Quyên Nhi quay về, nhưng anh cũng đã có quyết định riêng cho mình. Anh chạy lại căn nhà của cô nhưng không thấy cô đâu cả, anh chạy đi tìm cô khắp nơi. Anh ở đâu cô đều biết hết nhưng cô ở đâu sao anh không hề biết vậy. Anh cứ thế chạy đi rồi cuối cùng anh vẫn không thể tìm được cô. Anh quay lại nhà của mình, thấy cửa nhà mở, anh ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của cô trong đó. Anh tiến đến ôm lấy cô thì thầm vào tai cô. Em đã đi đâu vậy? Anh tìm em khắp nơi mà không thấy. Đừng bao giờ rời xa anh có được không? Anh cần em, chỉ một câu nói, anh cần em, và anh đã tìm cô đã khiến cô không kìm được cảm xúc bên trong của mình. Nhưng nghĩ đến việc sáng nay, cô không thể chịu được cái tính giận người vô cớ đó của anh. Cô buông tay anh ra khỏi người mình, lạnh lùng nói. Em nấu cơm cho Thiên An xong rồi. Em về trước đây. Cô tháo tạp giày xuống đặt lên bàn rồi quay ra ngoài lấy túi đi về thì bị anh kéo lại. Em từng nói sẽ ở bên anh, quan tâm anh cơ mà, em nói những lúc buồn chỉ cần gọi cho em thì em sẽ ở bên anh, sao giờ lại định bỏ đi, anh luôn cần em, bất cứ lúc nào anh cũng đều cần em hết. Với tư cách là một người quản lý, em sẽ làm tốt vai trò một người trợ lý luôn bên anh, giúp đỡ anh đã không cần em, việc gì em phải ở đây nữa. Cô lạnh lùng nói, anh không muốn em làm quản lý của anh, bên anh chỉ với mục đích làm tốt công việc của mình, anh muốn em trở thành bạn gái của anh. Hai chữ, bạn gái, sao mà cô cảm thấy cảm động như vậy, nhưng cô không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Cô quay lưng lại để cho anh không nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. Em không còn thích anh nữa kể từ giây phút anh biết sự thật này. Không thích tại sao còn quay lại đây? Em, cô ngập ngừng không nói nên lời. Em đừng nói là vì Thiên An, là vì em lo cho anh bỏ bữa, rồi bị bệnh đúng không? Không phải, được, nếu em đã khẳng định bây giờ không còn thích anh nữa vậy quyển sách này anh cũng không cần đến nó nữa, em mang vứt nó đi, em không thích anh nữa thì cũng đừng để màn hình điện thoại hay màn hình máy tính của em là hình của anh nữa, mật khẩu hãy đổi đi, đừng để ngày tháng năm sinh của anh nữa, em có dám vứt hết những ảnh ở trong nhà của em không? Nếu em làm được việc đó anh chấp nhận em không còn yêu anh nữa. Nước mắt cô cứ thế chảy, cô biết mình không thể làm những việc đó, nhưng cô không muốn mình làm ảnh hưởng đến sự nghiệp đang phát triển này của anh, nhưng cô không thể rời xa anh. Anh tiến đến chỗ cô quay người cô lại, em còn dám nói là không thích anh, không thích tại sao lại khóc, không thích tại sao lại đau lòng, em mạnh mẽ lắm đúng không, chưa bao giờ khóc trước mặt ai hết vậy mà anh lại là người làm em khóc như thế này. Chúng ta có thể kết thúc ở đây không? Hãy như trước đây đi được không, em vẫn là quản lý của anh vẫn là một thần tượng của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh không muốn điều đó, anh biết em đang lo sợ điều gì, anh sẽ công khai với mọi người cho mọi người biết. Đừng, em không muốn thế. Được vậy bây giờ em muốn thế nào, anh sẽ nghe theo em hết. Chúng ta có thể hẹn hò ngầm, không để cho ai biết được không? Không được, anh không đồng ý, tại sao chúng ta phải hẹn hò kiểu như vậy chứ? Thôi coi như vì em đi có được không? Cô lau nước mắt ngước lên nhìn anh nở nụ cười. Thôi được rồi em đúng thật là... Anh cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi mỏng của cô, hai người đang sát gần đến nhau thì Thiên An mở cửa ra. Cô Mi, con đói rồi. Tiếng bé Thiên An làm hai người giật mình quay lại, cô và anh nhìn nhau cười. Con bé phá rối này, ăn cơm tối xong anh kêu đưa cô về nhưng cô từ chối vì ở nhà chỉ có Thiên An nên cô rất sợ nhỡ con bé làm sao nên cô đành bắt xe đi về một mình. Ngồi trên xe cô cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng đã nói ra được những lời trong lòng mình. Cô cũng đã làm việc cho anh cũng được gần một năm rồi, mọi thứ đều ổn kể từ ngày anh và cô quen nhau, anh và cô không để cho ai biết mối quan hệ giữa hai người nhưng nhìn vào tất cả mọi người trong công ty đều biết hết. Em và sếp tiến triển đến đâu rồi? Chị Kim tiến lại chỗ cô hỏi. Tiến triển gì ạ? Cô biết chị Kim đang nói về vấn đề gì nhưng vờ như không biết. Hai người định bao giờ cưới? Cô đang uống nước nghe câu nói của chị bị sặc nước, anh nhìn ra bên ngoài thấy lo cho cô định đi ra nhưng cô nhìn vào lắc đầu, anh lại tiếp tục làm công việc của mình. Chị nói khó hiểu quá, em đi làm việc đây, yên tâm đi, dù thế nào bọn chị cũng sẽ ủng hộ em. Mấy người này thật là, cô tiến đến bần làm việc cầm lịch diễn và các chương trình quay tháng này cho anh, cô vừa bước vào anh đã quan tâm hỏi. Lúc nãy em bị sao vậy? Chỉ bị sặc nước khi mọi người hỏi. Bao giờ định cưới? Anh cười rồi nhìn cô. Mọi người chọn đúng thời điểm ghê, hay anh công khai nha? Không được, cô quyết liệt phản đối chuyện công khai giữa hai người. À, hôm nay anh có buổi phỏng vấn về sản phẩm mới sắp ra đó. Ừ, anh biết rồi, em chuẩn bị mọi thứ cho anh nha. Buổi chiều, buổi phỏng vấn diễn ra, cô đứng ngoài nghe anh trả lời tất cả những câu hỏi, cô hài lòng định quay đi thì cô phóng viên chợt lên tiếng hỏi. Chưa từng thấy anh công khai bạn gái, nhiều người rất tò mò không biết anh có bạn gái chưa? Anh nhìn về phía cô như đang chờ đợi câu trả lời từ anh, nhưng rồi cô lắc đầu nhìn về phía anh. Chị Dân hiện chưa thể nói cho các bạn biết điều gì cả, những chương trình Dân tham gia Dân đều nói là chưa có bạn gái, Dân có thì Dân cũng sẽ công khai vào một thời điểm thích hợp. Dân không muốn các fan nữ của Dân phải buồn vì họ đang yêu quý Dân đùng một cái Dân nói có người yêu chắc chắn sẽ làm trái tim các bạn ấy tan nát và sẽ không thể ủng hộ Dân nữa, Dân cũng không phải làm những hành động lãng mạn như những cặp đôi khác với cô ấy, thỉnh thoảng Dân sẽ dẫn chị ấy đi chơi nhưng không phải là ở Việt Nam, có thể là Singapore vì ở đó mọi người đều không biết đến Dân, anh có thể bù đắp cho cô ấy bằng những chuyến đi như vậy. Cô hài lòng về câu trả lời của anh nhìn về phía cô cười. Kết thúc buổi phỏng vấn, cô tiến đến mang nước cho anh. Dân ơi, anh làm tan nát trái tim em rồi. Đó là câu nói của một bạn fan khi biết anh có người yêu rồi. Chúng ta đi Singapore đi. Cách chương.